Vết xe đổ, chương 39, góc truyện audio.com. Bàn tay run run khi đọc những dòng chữ trên giấy chuyển nhượng, mọi thứ đều đứng tên mi mà cô phải là tên Vũ khiến cho A có muốn ly hôn cũng cô thể ít sâu vào trong cố gắng điều hòa không khí lấy lại sự bình tĩnh. Vũ cẩn thận bỏ mọi thứ vào tập giấy để vào ngăn kéo rồi lấy điện thoại gọi cho Trường. Vũ, cô ấy thế nào rồi? Chú cô được lơ là đấy. Có gì thì gọi cho A, sau khi ngắt cuộc gọi Vũ dựa đầu ra sau ghế những ngón tay gõ gõ xuống bàn để suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã đến giờ tan sở, Vũ đứng dậy lấy chiếc áo vest mặc vào và lái xe trở về nhà. Mi cả ngày hôm nay đi mua sắm cũng chỉ vừa về nhà do mệt quá nên cô dọn dẹp nhà cửa mà cứ thế lên giường đi ngủ. Bước vào bên trong nhìn căn nhà trống trơn, nhìn vào bếp thấy đống chén bát buổi tối vẫn còn nguyên, nhà cửa vẫn chưa được dọn dẹp mọi thứ bừa bãi khiến Vũ lắc đầu. A đi thẳng lên phòng ngủ của mình thấy Mi đang nằm ngủ ngon lành trên giường thì khép cửa lại. Cởi bỏ áo trên người Vũ bắt tay vào dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ rồi lại chuẩn bị bữa tối. Mùi thức ăn thơm tho sộc vào mũi khiến cho bụng Mi reo lên, dù có muốn ngủ cũng cô được. Cô ấy ngồi dậy rửa mặt đi xuống lầu, nhìn thấy Vũ đang chăm chú nấu ăn Mi đứng ngay bật thang miệng mỉm cười tay đưa lên tạo khung ảnh, bất ngờ Vũ quay sang thấy Mi. Vũ, em dậy rồi hả? Ngồi xuống đi A nấu sắp xong rồi. Mi đi lại kéo chiếc ghế ngồi xuống. Mi, vâng, thuê giúp việc đi A, e cô biết nấu ăn với lại chẳng muốn dọn dẹp đâu. Mệt mỏi lắm, Vũ, được rồi, để đi tuần trăng mật về đã nhé. Mi, vâng, vài ngày sau Vũ đưa Mi đi hưởng tuần trăng mật. Mấy ngày qua do cú sốc của Vũ khiến tôi có thể buôn bán hay làm gì được chỉ nằm dài trên phòng mà khóc. Sau thời gian đau khổ tôi cũng bình tâm trở lại, nếu nói tôi đã quên Vũ thì cô đúng nhưng tôi đang cố chấp nhận sự thật A ấy đã là chồng của người ta. Quyết định đóng cửa tiệm một thời gian tôi trở về quê thăm mộ mẹ và các em. Ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ trên xe khách cuối cùng tôi cũng được về quê của mình. Kéo chiếc vali bước xuống hít hà mùi vị quê nhà khiến tâm trạng tôi nhẹ đi vài phần. Căn nhà trước đây đã được tôi sửa sang lại cho nên đã không còn lụp xụp như trước nữa. Kéo vali vào phòng, quét dọn nhà cửa sạch sẽ tôi lấy xe đạp chạy ra cái chợ nhỏ gần nhà mua ít hoa quả và ra thăm mộ. Cô khí ngoài nghĩa trang thật ảm đạm, đặt hoa quả lên mộ thắp cho mẹ nén nhang nhìn khuôn mặt hiền hậu của bà in hằn trên tấm bia khiến tôi cô cầm nỗi nước mắt của mình. Ngồi được một lúc thì trời trở dông, vội đứng dậy chào mẹ tôi lấy xe đạp trở về nhà. Đi được một đoạn có chiếc xe ô tô dừng lại trước mặt một người trên xe bước xuống. Vũ, cô cho tôi hỏi ở đây có khách sạn nào cô? Nghe giọng nói này khá quen thuộc tôi dừng xe lại nhìn kỹ hơn về phía chiếc ô tô trái tim tôi một lần nữa lại nhói đau khi người đó lại là Vũ. Nhìn thấy tôi A ấy có vẻ cũng ngạc nhiên, chúng tôi có ai nói với ai câu nào cho đến khi Mi lên tiếng. Mi tôi nhớ ra chị rồi, chị có phải là người đi cùng Hải hôm trước cô? Đôi mắt ngấn lệ đã muốn trực trào tôi quay mặt sang hướng khác nhanh tay đưa lên lau khô giọt nước mắt rồi quay lại mỉm cười trả lời. Tôi, đúng rồi, sao hai người lại xuống đây? Mi, bọn em đi hưởng tuần trăng mật, nước ngoài em đi nhiều rồi giờ lại thích đi những nơi dân dã như thế này. Mà tìm mãi cô thấy khách sạn, chị là người dân ở đây à, tôi sống ở đây từ bé. Góc truyện audio.com, khu này ít có khách sạn lắm, phải đi lên tận thành phố. Mi, khổ nhỉ, trời lại sắp mưa, mà chị này em nói chị đừng trách gì em nhé, tôi có việc gì cô cứ nói có gì đâu mà phải trách. Mi, chị ở đây chắc có nhà, hay là cho bọn em ở tạm một đêm. Sáng mai bọn em đi tìm phòng cho dễ giờ trời cũng sắp mưa rồi. Thật lòng thì tôi cũng cô muốn chạm mặt bọn họ nhiều nhưng nghĩ trời cũng sắp mưa ngủ một đêm cũng cô sao cho nên tôi quyết định đồng ý tôi, vậy hai người đi theo tôi. Tôi lái xe đạp chạy trước dẫn đường cho bọn họ về nhà mình. Tôi mới về cũng chưa dọn dẹp được nhà cửa. Hai người ngồi tạm ở đây, đi nhanh xuống nhà dưới tôi hít sâu vài hơi cố gắng đè cho không khí vào đầy phổi của mình. Đặt tay lên ngực trái cảm nhận từng tiếng đập của con tim mình khi nhìn thấy Vũ. Mở tủ lạnh rót ra hai cốc nước tôi bước lại lên nhà trên. Tôi, hai người uống nước đi. Mi cảm ơn chị, bọn em làm phiền chị quá. Tôi, cô có gì cả. Hai người ngồi chơi tôi chạy ra chợ mua tí đồ về nấu cơm. Mi rút trong ví của mình ra tờ tiền đưa cho tôi. Mi, chị cầm lấy mà đi chợ. Chị cho bọn em ở đây đã mừng rồi lại bắt chị bỏ tiền ra mua cho bọn em ăn thì ngại quá. Tôi, đồ ăn ở quê rẻ lắm, cô cứ cất tiền đi coi như tôi đãi hai người. Nói rồi tôi quay người lấy xe đạp đạp đi, nếu ngồi thêm tí nữa trong nhà tôi sẽ chẳng thở nổi mất. Ở nhà Hà, Mi, chị ấy vừa xinh đẹp lại tốt bụng ai nhỉ? Vũ, Mi ai lấy được chị ấy chắc HP lắm. Em thì chẳng biết làm gì cả có trách em cô. Vũ, mỗi người một số phận, em sinh ra vốn đã sống trong sung sướng thì cô biết là đúng rồi. Những người nghèo khổ họ phải tự lo cho bản thân mình từ rất sớm, nếu cô biết làm gì thì họ sẽ cô tồn tại được. Mi, vâng, chợ ở gần nhà cho nên đi xe đạp một tí đã tới nơi. Mua ít đồ rồi lại lên xe đạp lộc cộc quay trở về nhà. Khi xe chạy đến trước ngõ tôi chần chờ, cô muốn vô nhà ngay, đứng một lúc sau mới chậm rãi dắt xe đi vào, túi đồ ăn trên tay rơi xuống khi thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mặt mình. Khách Trương,